Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 210, so vào bóng. Dzea ra sức nhào ra rồi Wilson sút gôn cho Arsenal một cái phạt góc. Cái này phạt góc từ lão tướng Rosicky chủ phạt. Bóng ra tìm được bên trong cấm khu Mertesacker. Mertesacker đánh đầu công cửa. Tại Vidic quấy nhiễu xuống. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Song phương tiếp tục đánh nhau chết sống. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Wenger lòng tin 10 phần. Mà đội khách huấn luyện viên chỗ trước Phi Lần lại có chút nóng nảy. Tiger, chúng ta làm sao bị đối phương đè ép đánh đâu? Kim Tiger ngữ khí bình ổn mà nói. Arsenal chính là như vậy. Rất am hiểu đánh thuận gió bóng. Nếu như bọn họ trạng thái đánh tới, vậy khẳng định là càng đánh càng tốt. Bất quá đừng có gấp. Tranh tài thời gian còn rất dài. Còn có nhiều thời gian. Thời gian kế tiếp, Arsenal tiến công cơ hội muốn rõ ràng nhiều rất nhiều. MU ở đây trên mặt nhất thời rơi xuống hạ phong. Trên trận đội trưởng Vidic vậy lớn tiếng chào hỏi chính mình đội viên. Phải gìn giữ đội hình, làm tốt phòng thủ, làm tranh tài tiến hành đến thứ 36 phút đồng hồ thời điểm. Arsenal lại tổ chức một nhóm mãnh liệt tiến công. Lần này là Arsenal hậu vệ phải Sakna tiến lên kiến tạo. Trận đấu này Sakna biểu hiện vậy rất tích cực. Hắn tại công thủ hai đầu đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Lần này hắn dọc theo phải đường một mực hướng về phía trước. Tại cấm khu trước nghiêng 45 độ truyền trong. May mắn Vidic kịp thời đánh đầu giải vây. Lúc này mới hóa giải trước cửa tình hình nguy hiểm. Cái này bóng rơi vào rồi De Bruyne dưới chân. Hắn nâng lên đầu. Nhìn thấy Alonso chính tại bên trái đường cao tốc chen vào. Mà trước mặt hắn thì là không có một ai gò đất. De Bruyne không do dự. Hắn đem bóng ra truyền xa đến hướng đường biên ngang phụ cận. Cho Alonso lưu ra rồi đầy đủ lúc trước tính toán. Mà MU cái khác mấy tên tiến công cầu thủ vậy không chần chờ. Bọn họ nhìn thấy Alonso tốc độ cực nhanh vọt lên bắt đầu. Mọi người cũng đều nhanh chóng hướng về phía trước. Làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Lúc này Alonso một đường phi nước đại hướng về phía trước. Sau lưng về truy sát na cùng hắn càng kéo càng xa. Lúc này, toàn trường sân khách fan hâm mộ kích động bắt đầu. Chính mình đội bóng bị đối thủ đè xuống đánh nửa ngày. Rốt cục tìm được cơ hội tốt. Mà Sky TV Morris vậy hưng phấn bắt đầu. Alonso nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. De Bruyne tâm lĩnh thần hội diệu dụng. Lần này là cái cơ hội tốt. Sakna công được quá dựa vào. Đã không về được. Alonso qua rơi mất đi lên cắt bóng Arteta. Hắn nhanh đến cấm khu phụ cận. Koscielny cùng Mertesacker không dám xuất kích. Bởi vì Rooney cùng Van Persie chính đang chăm chú chờ lấy Alonso truyền trong. Alonso một đường. Giết tới rồi đường biên ngang phụ cận. Hắn thấy không người trên đoạt. Alonso dọc theo đường biên ngang vào trong dẫn bóng. Lần này Arsenal có phiền toái. Mertesacker trên đoạt. Alonso đem bóng ra gõ đến rồi cấm khu biên giới. Là Mahrez. Một cước đại lực sút gôn. Bóng vào rồi. Mahrez tại cấm khu góc trên đánh vào rồi một hạt 10 phần đặc sắc vào bóng. Bóng ra thẳng treo góc chết. Cái này trận đấu mùa giải hắn đã đánh vào qua 3 hạt tương tự vào bóng rồi. Hắn không hổ là Kim Tiger khâm điểm Giggs người nối nghiệp. 1-0, MU tại sân khách lấy được rồi dẫn trước. Toàn trường MU fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn họ đội bóng bị đối thủ đè xuống đánh hơn 20 phút đồng hồ. Bây giờ lại thông qua một lần cơ hội phản kích. Giành trước điểm số. Cái này khiến MU fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Dưới trận Kim Tiger vậy cao hứng quơ nắm đấm. Cùng hai tên trợ lý huấn luyện viên cao hứng ôm chúc mừng. Lúc này đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước. Wenger nhìn thấy chính mình đội bóng mất bóng. Hắn thở dài, lung lay đầu. Trợ thủ của hắn không cam lòng nói. Chúng ta vừa rồi ít nhất có 3-4 cái tốt nhất vào bóng cơ hội. Thế nhưng là đều theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Không nghĩ tới MU lại giành trước. Bọn họ thật sự là đi rồi vận khí cứt chó. Wenger lung lay đầu. Vận khí cũng là bóng đá tranh tài một bộ phận. Đã mất bóng rồi, vậy liền không cần thiết nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy trên trận Arsenal cầu thủ có chút nét mặt như đưa đám. Wenger đi vào bên sân. Đối với trên trận cầu thủ lớn tiếng ủng hộ lấy sĩ khí. Mà Rosicky chờ mấy tên đội viên cũ vậy theo các đội hữu trao đổi. Để mọi người từ vào bóng trong bóng tối đi tới. Arsenal không hổ là Premier League nhà giàu. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, bọn họ liền ổn định trạng thái. Bắt đầu một lần nữa tổ chức hữu hiệu tiến công. Tranh tài thứ 43 phút đồng hồ. Ngay tại hiệp 1 tới gần kết thúc trước đó, Arsenal lại thắng được một lần rất tốt tiến công cơ hội. Lần này là Arsenal mấy tên giữa trận cầu thủ liên tục một cước ra bóng. Ở giữa sân tìm cơ hội, nhìn thấy đối phương cầu thủ tại bản phương cấm khu trước chơi như vậy. Căng tê gấp, hắn muốn trên cắt bóng xuống bóng ra. Thế nhưng là đối phương mấy tên cầu thủ cước pháp tinh tế tỉ mỉ. Liên tục đường truyền ngắn phối hợp. Căng tê căn bản không đụng tới bóng. Căng tê ở giữa sân bị đối phương cầu thủ nắm đi. 10 phần bị động, De Bruyne mặc dù tích cực trở về thủ. Nhưng là hắn năng lực phòng ngự có hạn. Tại Rosicky cùng Ozil trước mặt, căn bản không đụng tới bóng. Tại liên tục 7-8 chân truyền lại về sau, một mực kéo sau Rosicky đột nhiên trước cắm. Cùng lúc đó, Giroud vậy nhanh chóng hướng về phía trước, chạy ra một cái chỗ trống. Mà lúc này Smalling vội vàng triệt thoái phía sau, sát người chằm chằm chết Giroud. Không cho hắn tiếp vào bóng ra. Thế nhưng là Rosicky nhưng không có đem bóng truyền cho Giroud. Nhìn thấy Arsenal liên tục một cước ra bóng phối hợp, Sky TV Raman thập phần hưng phấn. Mỗi lần nhìn Arsenal tranh tài đều để người cảnh đẹp ý vui. Wenger đội bóng là nghệ thuật bóng đá người phát ngôn. Bọn họ đơn giản chính là một bên khiêu vũ một bên đá bóng. Vừa rồi cái này một hệ liệt phối hợp, để năng lực phòng ngự siêu cường căng tê đều vô kế khả thi. Rosicky đột nhiên trước cắm, thông qua được MU giữa trận bình chướng, đi tới cấm khu tiến. Lúc này Giroud đang nhanh chóng hướng về phía trước, tại cấm khu bên trong chuẩn bị tiếp ứng. Smalling chăm chú mà dán sát vào Giroud, Vidic vậy tại hướng Giroud tới gần. Rosicky không có chuyền bóng. Hắn sút gôn rồi. Bóng vào rồi. Rosicky tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước bắn ra. Bóng ra trên mặt đất xảy ra rồi một cái phản đạn. Bắn vào rồi khung thành phải dưới góc. De Gea ra sức dập tắt lửa. Nhưng là cái này phản đạn bóng để hắn bất lực. 1-1. Arsenal tại hiệp 1 tranh tài kết thúc trước cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này, toàn trường sân nhà fan hâm mộ bạo phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô. So vừa rồi MU fan hâm mộ tiếng hoan hô phải lớn hơn mấy lần. Bọn họ cao giọng la lên lấy lão tướng Rosicky tên. Hướng tên này lão tướng dâng lên chân thật nhất tiếng vỗ tay. Đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng Rosicky vậy hết sức kích động. Hắn theo đồng đội ôm về sau. Trực tiếp chạy hướng sân bóng bên cạnh, chăm chú mà ôm rồi Wenger. Wenger vậy tại học trò cưng bên tai biểu đạt chính mình khen ngợi. Morris kích động nói rằng, hôm nay hai đội bóng đá được đều khó giữ được thủ. Song phương nhiều lần có đặc sắc tiến công, MU mới dẫn trước điểm số không đến 10 phút đồng hồ. Arsenal liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Xem ra hôm nay tranh tài sẽ là hai đội tranh tài vào bóng đếm. Chúc mừng xong Arsenal cầu thủ chờ. Lại trên trận, không có qua 2 phút đồng hồ. Hiệp 1 tranh tài liền kết thúc rồi.